Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, cứu vớt cùng chia lìa. Một tòa mênh mông không gian bị đậm đà xương trắng bao phủ, loáng thoáng có thể nhìn thấy tại rất xa địa điểm tựa như có một cái bóng đen to lớn bò lổm ngổm. Bóng đen kia liên miên mấy vạn mét, tựa như thần long có đầu rồng ngẩng cao. Bất ngờ còn có thể nghe được cao vút tiếng rồng ngâm, chấn nhân tâm phách. Nhưng đến gần sau, bóng đen kia lại sẽ hư không tiêu thất không thấy. Tựa như Shizuka Suizesu trong nước lâu đài, làm cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Đáng tiếc, biến mất môn hộ trước. Candice Bella nhìn lấy phương xa bóng đen, vẻ mặt toát ra một tia tiếc nuối. Nếu như không phải là đã từng bị trọng thương, cái này con tổ long mạch có lẽ đã sản sinh ra linh tính, hoàn toàn thoát khỏi tinh cầu này, tự do tự tại bay lượn thiên địa. Ho khan khục, sắc mặt trắng hếu Trần Lâm ho ra một búng máu, tuyệt vọng mà nhìn lên trước mặt nữ thần yêu tinh. Bella, có phải hay không là hẳn là trước cứu ta? Hắn cái này đều chạy tới cửa của quỷ môn quan rồi. Nữ thần yêu tinh còn có tâm tình đi tán thưởng xa xa cái kia tổ long mạch hình chiếu. Hắn thực sự rất tuyệt vọng a hát. Candice Bella cười nói. Không nóng nảy, có ta ở đây, ngươi tạm thời còn không chết được. Trần Lâm, mặc dù không chết được, có thể cũng hẳn trước cấp cứu người bị thương a. Hắn hiện tại rất thống khổ có được hay không? Candice Bella mặt mũi nghiêm một chút, nói, cứu trước ngươi, ta phải nói cho ngươi biết một chuyện. Chó mang a, cứu con người toàn vẹn lại nói chuyện không được sao? Trần Lâm yếu ớt nói, mau mau nói. Candice Bella tại hắn mi tâm một chút, một cổ huyền ảo sức mạnh nhất thời tràn vào trong đầu của hắn, đem quấn vòng quanh linh hồn hắn ngọn lửa màu đen chế trụ. Giảm bớt Trần Lâm thống khổ, ta hàng lâm địa cầu, vốn là nghĩ tìm cơ hội lọc sạch trên người Rockefeller tà ác sức mạnh. Nhưng đi tới cái thế giới này sau ta mới phát hiện, Rockefeller sức mạnh vượt qua tưởng tượng của ta. Hắn cắn nuốt thâm uyên đại thế giới tinh cầu ý chí, tiến cấp tới bán thần đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể diễn hóa ra thần quốc, trở thành hắc ám thần hệ một người ta thân. Bước này điểm mấu chốt chính là dưới chân ngươi viên tinh cầu này ý chí. Nếu như viên tinh cầu này ý chí bị Rockefeller cắn nuốt, hắn ngay lập tức sẽ có thể thành thần. Đến lúc đó, có lẽ ta chân thân hàng lâm cũng khó mà lọc sạch hắn. Trần Lâm biết, Rockefeller chính là tà thần chúa tể đích thực tên. Hắn nghi ngờ nói, ngươi không phải là đã sớm thành thần sao? Vẫn không đánh thắng một cái mới vừa thành thần Rockefeller. Candice Bella nói, cùng cấp bậc vị thần. Thực lực cũng có chia cao thấp. Ta nắm giữ thần lực cũng không cường điệu với công kích. Mà Rockefeller chính là hoàn toàn vì sát hại mà sống. Trần Lâm miễn cưỡng đứng lên, hỏi, ta, ngươi, còn có yêu tinh công chúa Sophia, ba người chúng ta liên thủ cũng đánh không lại hắn sao? Đây chính là ta chuẩn bị muốn nói cho ngươi sự tình. Candice Bella nói, tinh cầu này ý chí vẫn còn mông lung trạng thái, chẳng phân biệt được địch ta, cho dù ta ý đồ là muốn trợ giúp nó. Nhưng ở trong mắt nó, ta giống như Rockefeller đều là người ngoại lai, là địch nhân, ta đã cảm ứng được. Khi ta hàng lâm cái thế giới này thời điểm, tinh cầu ý chí nhìn chằm chằm ta. Mặc dù ta dùng bí thuật đem tự thân khí tức ẩn núp, nhưng vẫn là bị nó theo dõi. Ta xuất thủ cứu ngươi, như thế tinh cầu ý chí ngay lập tức sẽ hàng lâm, đem ta đuổi ra ngoài. Candice Bella nhìn lấy hắn. Ta nói, ngươi hiểu được rồi hả? Trần Lâm nói, đã cứu ta sau, ngươi cũng thì nhất định phải trở về thần quốc. Đúng, Candice Bella gật đầu một cái. Trần Lâm trầm tư rất lâu, hỏi, vậy nếu như không cứu ta, ngươi có phải hay không là có thể một mực lưu trên địa cầu? Chờ đợi Rockefeller hàng lâm, sau đó giết nó. Candice Bella nói, này là hóa thân bên trong. Nắm giữ thần lực nhỏ nhặt không đáng kể, không giết được Rockefeller. Huống chi, người mới là tinh cầu này hy vọng. Trần Lâm há miệng, ta là hy vọng. Không tệ, Candice Bella cười nói. Chính ngươi không cảm ứng được, nhưng thân là một người thần. Ta thấy rất rõ ràng. Theo ngươi lấy được Thái Dương Kim Diễm một khắc kia trở đi, tinh cầu ý chí vẫn đang chú ý ngươi. Trần Lâm cười khổ nói. Ta nói cho cùng chẳng qua là một cái yêu tinh liệp vương. Liền yêu tinh công chúa đều không bắt được. Chớ nói chi là đi đối kháng cấp bậc bán thần Rockefeller. Ở trước mặt nó, ta cùng con kiến không có gì khác biệt. Candice Bella nói. Người dù sao phải từng bước trưởng thành. Không phải sao? Trần Lâm nói. Ta sợ chờ ta lớn lên, địa cầu đã trở thành thâm uyên đại thế giới lò sát sinh. Candice Bella cười nói. Tương lai, có vô số loại khả năng. Người mỗi đi một bước cũng có thể thay đổi tương lai. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, làm người không nên quá bi quan. Trần Lâm nhìn chăm chú Candice Bella. Một mặt nhu hòa nụ cười nữ thần yêu tinh. Đẹp đến nổi người hít thở không thông. Người thật phải đi. Ta nói là đã cứu ta sao? Đúng. Candice Bella gật đầu một cái. Thấy trên mặt Trần Lâm lộ ra thất vọng. Nàng cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể đánh bại Rockefeller. Cứu vớt trên tinh cầu này sinh linh. Trần Lâm thở dài. Mấu chốt là hắn không tin mình a. Cấp bậc bán thần sinh linh cường đại đến mức nào? Hắn không có đích thân thể hội qua. Nhưng ở bên trong đãng ma giới còn cất giữ tinh không bạch tuộc một cái xúc tu. Tinh không bạch tuộc là một cái không có thần lực bán thần cấp sinh vật. Nhưng vẻn vẹn chẳng qua là một cái xúc tu mà thôi. Thật sự tản ra uy áp liền để hắn khó có thể chịu đựng. Mà bán thần đỉnh phong Rockefeller. Có lẽ so với tinh không bạch tuộc cường đại gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Không nên suy nghĩ nhiều. Candice Bella nụ cười ôn nhu nhìn lấy hắn. Cả người tản ra một loại. Một loại mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ. Hào quang. Rất nhu hòa. Để cho hắn kích động tâm nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng Trần Lâm lại cảm giác đau răng. Tại sao có mẫu tính? Sao bản năng của người mẹ? Hào quang. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Candice Bella là thiện lương thần hệ tự nhiên nữ thần sao? Lúc này, biểu tình của Trần Lâm trong lúc bất chợt vặn vẹo, lộ ra vẻ thống khổ. Trong óc, cái kia từng luồng ngọn lửa màu đen tăng vọt mấy chục lần. Vọt thẳng phá Candice Bella sức mạnh áp chế. Một lần nữa đem linh hồn của hắn quấn quanh. Uy lực, dường như cường đại hơn. Nếu như không phải là bởi vì hồn lực của hắn đã bước vào kim nguyệt cấp bậc, hoặc có lẽ bây giờ linh hồn của hắn liền bị ngọn lửa màu đen nuốt chửng lấy. Thân tử đạo tiêu, bên trong cơ thể ngươi tâm ma, so với ta muốn giống càng thêm ngoan cố a. Candice Bella thán phục một tiếng. Trần Lâm, làm nửa ngày, vị này nữ thần yêu tinh lại có thể không có biết rõ tình trạng cơ thể của hắn. Tốt rồi, nhắm mắt lại. Candice Bella cười nói, chờ ngươi tỉnh lại, ta đã rời đi rồi. Bất quá ta sẽ ở rất xa thần quốc trong, nhìn lấy ngươi đánh bại Rockefeller. Được, ta nhất định sẽ đánh bại Rockefeller. Chờ ta phi thăng tiên giới, ta sẽ đi chết đi thần quốc tìm ngươi. Candice Bella không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Cái nụ cười này, bị Trần Lâm con giấu tại sâu trong đáy lòng. Hắn nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng trên đất, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối kháng trong óc ngọn lửa màu đen. Ngươi sẽ thành công, con trai của mặt trời. Candice Bella lặng lặng nhìn chăm chú Trần Lâm khuôn mặt. Không lâu sau, nàng quanh thân toát ra đậm đà thất thải ánh sáng màu mang, đem Trần Lâm hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.